Chương 20, bị Huy Lan cắm huyệt. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tô Yên vốn đang lo sợ, nghe mama nói vậy lại càng thêm rối loạn, nhưng cách này cũng không phải không có lý, nàng nghĩ tới nghĩ lui thì giờ cũng chỉ có cách đó, nhưng Dực Nhi dù gì cũng là nhi tử của lão gia nên không thể làm quá với hắn được. Mỹ Phụ xoắn chặt khăn tay, dè dặt nói với mama, nhưng Dực Nhi là huyết mạch của lão gia, chúng ta không thể bức bách quá đáng. Nếu hắn chấp nhận tỳ nữ kia, chúng ta lấy được nhẫn về rồi thì cứ cho qua chuyện này đi. Đi theo Tô Yên nhiều năm nên Lâm ma ma cũng hiểu tính tình cô nương nhà mình, nhưng để nàng an tâm nên bà không nói gì nữa. Tuy nói Lý Dực này bề ngoài ôn hòa kính cẩn, nhưng Lâm ma ma với ánh mắt tinh tường luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vậy, bà phải diệt trừ Lý Dực giúp chủ tử trước. Ngọc Lan kia có thể từ từ xử lý sau. Mà lúc này ở mảnh rừng nhỏ nằm sau thư quán, Dương Liễu Y đã bị Lý Huy lăn lộn đến mức hoảng sợ, đầu óc rối bời không biết nên làm gì. Nam nhân giống như đứa trẻ đói khát mút vú nàng, tựa như sắp hút cạn cả bầu vú. Hắn thoáng buông ra, nhưng nàng cũng đã bị giày vò đến mức mềm nhũn, vô lực ngã vào lồng ngực nam tử tuấn lãng, miệng không ngừng nỉ non. Huy, Huy Nhi, dâm phụ, dâm phụ. Lý Huy cũng không biết mình bị làm sao. Vừa ngửi thấy mùi sữa thơm trên người nàng, hắn liền nghĩ đến việc ăn vú nàng, đến khi ăn đủ rồi lại quản không được thân dưới của mình, cây gậy kia lúc này đã sưng đến phát đau. Ông chặt mỹ nhân vào lòng, hắn khàn giọng mắng một tiếng, nhịn không được móc cây gậy ra, kéo một bên chân trắng nõn non nớt của mỹ phụ lên quấn quanh hông mình, nhắm thẳng dâm huyệt đã ướt dầm dề mà thọc mạnh vào. A ha Huy, Huy Nhi, ngươi đừng làm vậy a. Mỹ phụ hít sâu một hơi. Nàng chỉ vừa thả lỏng một chút mà đã bất ngờ bị nam nhân cắm vào, nàng xấu hổ đến mức run lên, bàn tay nhỏ không ngừng đánh lên vai hắn. Nam nhân không dừng lại mà càng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, côn thịt thô dài liên tục ra ra vào vào tao huyệt đầm đìa nước. Dâm phụ, chảy nhiều nước thế này còn nói đừng cái gì. Cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mỹ phụ cùng hai bầu vú lớn không ngừng rung động, Lý Huy hưng phấn vô cùng, hoàn toàn không muốn dừng lại. Thậm chí hắn còn nghĩ tao phụ này đang cố ý, lạc mềm buộc chặt, vì vậy càng ra sức đẩy côn thịt thô to thọc huyệt nàng. A không, đừng mà, sâu, sâu quá ô ô, tuy nàng không còn là xử nữ, nhưng cây gậy của nam nhân thật sự quá thô, khi cắm vào huyệt nhỏ cũng thô lỗ một cách đáng sợ. Huyệt nàng bị va vào miệng tử cung, Mỹ phụ vừa xấu hổ lại sợ hãi, thân mình càng thêm run. Mặc dù trong lòng nàng sợ hãi nhưng Mỹ huyệt lại giống như một cái miệng nhỏ đói khát. Tham lam cắn chặt lấy gậy thịt của hắn.